Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 419, góc truyện audio.com, thượng thư phòng, Tử An, lập tức đưa mấy tấu sớ này tới hộ bộ và lại bộ. Giao cho các thượng thư, theo chiếu chỉ mà làm việc, Mạc Kỳ Hàn lấy ra bốn tấu chương, đưa cho Tử An, vâng, nô tài đi ngay, Tử An nhận tấu sớ, khi đi ra khỏi thượng thư phòng. Vô Ngân đồng thời tiến vào, gật đầu chào một chút, liền đều tự đi làm việc của mình. Vô Ngân, chuyện gì? Mạc Kỳ Hàn bận rộn không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi. Vô Ngân đến gần một bước, nói nhỏ, Hoàng thượng, Bình Châu có tin tức. Thật không? Tới vào lúc nào? Mạc Kỳ Hàn buông bút lông, liếc mắt, vừa hỏi vừa tiếp nhận ống trúc nhỏ trong tay Vô Ngân. Mở nắp ra, từ bên trong rút ra một tờ giấy. Thưa Hoàng thượng, vừa đến, quân Bình Châu có 2/3 trung thành với Hạ Chi Tín. 1/3 nguyện trung thành Đại Minh, thần cùng Vân Vương Thúc đã đem quân Bình Châu phân ra. Đối xử công tâm với bọn họ, mới đạt hiệu quả, hy vọng Hoàng thượng nhanh chóng phái Khâm Sai Đại Thần, thưởng cho tướng lĩnh có công, thể hiện rõ Hoàng ân lồng lộng. Thu quân tâm, Mạc Kỳ Lâm kính bút, đọc xong, nét mặt của Mạc Kỳ Hàn mặc dù vẫn như thường, nhưng trong mắt là vui sướng không thôi. Nhanh chóng viết xuống, trẫm đã hiểu, thánh chỉ nội trong 2 ngày sẽ truyền tới. Hy vọng đệ cùng Vân Vương Thúc không ngừng cố gắng. Sớm ngày đại thắng, Vô Ngân, lập tức khởi hành, Mạc Kỳ Hàn nhét cuốn giấy vào ống trúc, đưa cho Vô Ngân, vâng, Hoàng thượng, mặt khác. Phái người theo dõi phủ Bình Quốc không? Hạ gia vừa vào kinh, là dịp đại thần trong triều mỗi ngày đều gửi thiếp bái kiến Định Hót. Ghi nhớ tên toàn bộ đại thần đến gặp, để trẫm xác minh danh sách Bạch Tĩnh An trình có giả hay không? Mạc Kỳ Hàn suy tư nói, vâng, nô tài hiểu rõ, đi làm việc đi, vâng, nô tài cáo lui, nhanh tới bữa trưa, Mạc Kỳ Hàn khởi giá hồi cung, trong lúc dùng bữa. Xuân Đường từ thư phòng đi ra, lặng lẽ nói, Hoàng thượng, nương nương không thoải mái, hiện tại nằm trên giường trong mật thất, nô tỳ hỏi lão tiền bối, nói là đồ ăn bữa trưa nương nương ăn vào ói ra toàn bộ. Lão tiền bối lo lắng là ăn thức ăn hư, liền dẫn nương nương đến mật thất chờ Hoàng thượng, nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn hơi thay đổi thần sắc, lại ăn 2 miếng, sau đó buông đũa xuống, trẫm không ăn nữa. Dọn đi, nói xong, đứng dậy đi đến thư phòng. Vâng, Hoàng thượng, thái giám cung nữ quỳ xuống. Cung tống Hoàng thượng, vừa vào mật thất, Hoa Mai bà liền ra đón. Lo lắng nói, Hàn tiểu tử, nhà đầu Mạn Mạn có phải bị bệnh hay không? Sư nương dùng ngân châm nghiệm, đồ ăn không có độc, hơn nữa còn là trưởng thân vương tự mình đưa tới. Vâng, để trẫm nhìn xem, Mạc Kỳ Hàn trả lời một câu. Nhanh chóng đi đến bên giường, nhấc màn lụa lên, Mạn Mạn, trẫm đến đây, không thoải mái chỗ nào. Nói xong, tay sờ lên trán Lăng Tuyết Mạn, cảm thấy hơi nóng, kéo thân mình Lăng Tuyết Mạn dậy, đặt nàng tựa vào trên người hắn, nhìn bộ dáng Lăng Tuyết Mạn không có tinh thần, vô cùng lo lắng nói. Mạn Mạn, nàng đau đầu sao? Không đau, chỉ là nôn mửa, nhìn đến chàng liền nôn mửa. Lăng Tuyết Mạn quay mặt, trả lời, khuôn mặt của Mạc Kỳ Hàn lập tức trở nên khó coi. Giận tái mặt nói, bình thường nàng dùng bữa trẫm cũng không ở cạnh nàng, vậy tại sao nàng ói? Lăng Tuyết Mạn nghẹn lời, sau đó vẫn nghiêng mặt vẫn, lặng yên không tiếng động, chẳng lẽ là bị cảm lạnh? Mạc Kỳ Hàn suy đoán, nghĩ nghĩ, nói, như vậy, mặc kệ là nguyên nhân gì? Trẫm vốn muốn mang nàng về Tứ Vương phủ tìm sư phụ bắt mạch. Hiện tại vừa vặn, nàng cùng trẫm ngồi xe đi. Không đi, Lăng Tuyết Mạn ném ra điều kiện. Trừ phi chàng cho ta ở Tứ Vương phủ, ta không muốn ở trong cung. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày. Như vậy sao được, nàng bây giờ lấy thân phận gì về Tứ Vương phủ ở trẫm hiện tại mang nàng trở về. Còn phải lấy danh nghĩa dâng hương ở hương đàn cư cầu phúc cho hoàng gia. Phải lấy thân phận nha hoàn cho nàng mới có thể mang nàng theo. Ta sẽ không đi, Lăng Tuyết Mạn vứt xuống một câu. Ngã đầu đi ngủ, Mạn Mạn, nàng nghe lời được không? Nếu bị bệnh, chúng ta sớm trị mới tốt. Nàng ăn không ngon, thân thể sao có thể chịu được. Mạc Kỳ Hàn cúi người xuống, dán lên gò má Lăng Tuyết Mạn, nhẫn nại dỗ dành, vậy chàng qua hết tháng riêng phải thả ta đi. Không thể nuốt lời, Lăng Tuyết Mạn xoay mặt qua, nghiêm túc nói, Mạn Mạn, không đi được không, đã nhiều ngày, trẫm đều giải thích vô số lần với nàng, trẫm không có phản bội nàng, không chạm qua nữ nhân khác, nàng sao lại không tin như vậy. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày thật sâu, đau cả đầu, từ sau khi ở Ao Vân Thanh lừa gạt nàng, muốn nàng, hắn lại bị cấm dục, cho tới hôm nay, một chút cũng không cho hắn đụng thân thể của nàng, cái đầu mơ hồ kia đột nhiên trở nên khôn cực kỳ. Buổi tối, giữa hai người lại cách hai cái gối, thậm chí, Lăng Tuyết Mạn sợ hắn thừa dịp nàng ngủ mà đánh lén. Còn đặt một cái bàn tròn nhỏ giữa bọn họ, làm cho hắn lại bắt đầu ăn chay. Lời nói của tên lường gạt như chàng, ta có thể tin sao? Mặt Lăng Tuyết Mạn lạnh nhạt hỏi ngược lại, được, mặc kệ nàng tin hay không tin, có muốn đi hay không? Trẫm hôm nay phải mang nàng đi. Mạc Kỳ Hàn chợt nhíu mày, trầm giọng uy hiếp thẳng, hoặc là trẫm điểm huyệt nàng, hoặc là nàng tự nguyện, tự mình lựa chọn đi. Chàng, Lăng Tuyết Mạn nắm chặt tay, trợn tròn mắt nửa ngày, cắn răng nói, ta tự nguyện, ngoài trướng, Hoa Mai bà thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục làm xong, sau nửa canh giờ, đội quân danh dự của Hoàng đế ra cung, Mạc Ly Hiên cưỡi ngựa đi. Hoàng thượng ngồi xe, một lúc sau sợ Lăng Tuyết Mạn mệt mỏi, liền kêu nàng vào xe, đến, nằm ở trên thân trẫm một lát, Mạc Kỳ Hàn kéo thân mình Lăng Tuyết Mạn xuống, để nàng gối ở trong lòng hắn, lại bưng lên một ly nước nóng thổi nguội đưa đến trên môi nàng. Uống hai ngụm, Lăng Tuyết Mạn liếc mắt nội thất trong xe, hừ nói, làm hoàng đế thật là tốt, trong xe ngựa này y như tẩm cung. Muốn cái gì có cái đó, nàng muốn nói cái gì, nàng cho là trẫm thích ngôi vị hoàng đế hơn nàng sao? Mạc Kỳ Hàn đặt cái chén ở trên cái bàn nhỏ, cau mày nói, chẳng lẽ không đúng sao? Từ xưa đến nay, nam nhân nào không thích quyền lực, triều đại nào không vì tranh ngôi vị hoàng đế mà chết vô số người? Lăng Tuyết Mạn cười nhạt, nguồn tài, nhà đầu nàng bây giờ toàn nói những câu có gai. Trẫm không tranh cãi với nàng, trẫm muốn nàng mở to hai mắt xem. Mạc Kỳ Hàn cười nói, Lăng Tuyết Mạn quay mặt, không thèm để ý Mạc Kỳ Hàn nữa. Không bao lâu, xe ngựa dừng, từ bên ngoài nói, khởi bẩm hoàng thượng, đã đến, xuống xe, quản gia Tư Khuynh cung kính đón. Đi vào, rồi đến hương đàn cư, đi thẳng vào gian phòng ngủ trong cùng, Thiên Cơ lão nhân đang ngủ say sưa. Bên tai lại vang lên một thanh âm, lão gia gia, Ngưu Ma Vương tới bắt ngài kìa, cách chương.